trong quá trình đấu tranh là đau khổ, có dính mắc với đau khổ không? Đau khổ lúc nào cũng có. Dạ mình tu là mình mới hiểu đau khổ, chứ không phải để đuổi đánh đau khổ, để chống lại đau khổ, để đấu tranh đau khổ. Hiểu đau khổ, tự khắc mình mới giải thoát khỏi đau khổ.